My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Thảo phạt Dark Council. Cho cười. Camino, một chỗ mờ tối nhà máy cổng. Bóng đêm dày đặc như hư thối trên thi thể chảy ra ảm hắc băng mát máu. Uốn lượn bao trùm nhà máy chỗ sâu cuối cùng, cao lớn công trình kiến trúc bị hắc ám mơ hồ rơi góc cạnh. Từ xa nhìn lại, giống như máu thịt be bét gương mặt, tí tách trời mưa tại trong đêm tối. Tất cả mọi thứ đều rất ẩm ướt, cây cối cùng bùn đất làn da bắt đầu thối rữa bình thường. Trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông hương vị. Ngay tại cái này lúc, trong không khí quỷ dị nổi lên từng cái vòng xoáy màu đen. Oa oa, thối quá, thối quá, cái mùi này, cũng là không có người nào. Tại sao có thể có thúi như vậy hương vị? Tại từng tiếng kinh hô bên trong, Shigaraki, Kurogiri, Toai, Master cùng Magner nhao nhao từ vòng xoáy màu đen bên trong bò đi ra. Đây là đơn hướng truyền tống. Tác dụng phụ liền là đầm lầy thối nát mùi thối. Khàn khàn đến cực hạn thanh âm chậm rãi từ sâu. Trong bóng tối truyền ra. Lệnh Kurogiri bọn người là sắc mặt cứng đờ. Lão sư mang theo kinh hỉ. Shigaraki cuống quýt từ dưới đất bò lên. Ánh mắt kéo hướng nhà máy sâu trong bóng tối. Ngươi đã làm rất tốt. Shigaraki. Thanh âm khàn khàn rất là khó được mang theo một vòng tựa như trưởng bối hiền lành. Có lẽ, đối với AFO mà nói, Shigaraki liền là hắn hậu bối A. Dù sao, đây chính là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm học sinh A. Boss, nếu là đơn hướng truyền tống, tại sao phải đem chúng ta truyền đến ngươi cái này nha? Đây không phải muốn bạo lộ sao? Ta cũng không tin bọn hắn truy tung không đến nơi đây. Magner giống là nghĩ đến cái gì. Hai đầu lông mày mang theo một vòng thần sắc lo lắng. Mặc dù biết Boss mạnh vượt quá tưởng tượng, nhưng hắn cũng không cho rằng Boss có thể dung chuyển thời đại này một đám đỉnh phong. Nhất là ô mai dẫn đạo thời đại. Loại này đơn hướng truyền tống phát đạt điều kiện là mục đích có quen thuộc người mới có thể phát. Động, dùng cái này mới có thể truyền tống ta muốn truyền người đưa hoặc vật. Đối với Magner vấn đề, biến mất trong bóng đêm thần bí thân ảnh, cũng là khó được trả lời một câu. Nói xong, cái này đường thanh âm chủ nhân phảng phất nhớ ra cái gì đó. Mang theo một vòng tiếc nuối, thở dài nói, thân thể hỏng thành bộ dáng này, tồn kho ít đi rất nhiều. Rất nhiều đều là không thuận tiện. Ách, tồn kho, Magner, Toai, cùng Master đều là hơi sững sờ. Hiển nhiên không có từ cái này, hai chữ, kịp phản ứng. Coi như cái này lúc, hoa, một tiếng, nhà máy bên ngoài tường rào đột nhiên truyền đến mấy đạo kinh người gào thét. Tìm theo tiếng nhìn lại, Shigaraki, Magner. Vài cùng Master thình lình hoảng sợ phát hiện, mấy đạo bóng trắng đã thoáng qua mà tới, tập đến bọn hắn trước mắt. Thật vất vả Shigaraki học xong mình suy nghĩ, hy vọng các người không nên quấy rầy hắn. Nương theo lấy một tiếng hững hờ cười khẽ, oanh, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích đột nhiên từ sâu trong bóng tối tuôn ra. Đây là, mang theo một vòng kinh nghi. Nhà máy bên ngoài tường tiếng người âm đều là nhiều một vòng ngưng trọng. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên bạo tạc trong chốc lát nhấc lên cuồng phong. Vô số mênh mông bụi mù cũng là giống biển sóng đồng dạng hướng về bát phương đập mà đi. Mà liền tại loại này, tinh mịn mà lộn xộn tiếng bước chân chậm rãi từ trong bụi mù truyền đến. Không lâu sau đó, nhìn qua sương mù tán đi, dần dần lộ ra lấy một cái một thân lam trang cầm đầu mấy đạo thân ảnh. Một tiếng kinh hô phá vỡ trong chốc lát ngưng kết không khí. Best Sinis cũng là top 10 thực chiến hình nhân vật hung ác. Không chỉ là Best Sinis, còn có sắp xếp 34 tên 4 người một thể Pussycat đoàn đội bên trong Tiger. Nghe được đến từ League of Villains từng tiếng kinh hô, vì ở trong đám người một cái sâu màu xanh lá tóc dài nữ anh hùng. Cười không ngớt đi ra, các người bị bắt, bó tay chịu trói đi, làm tam tuyến anh hùng. Như loại này cỡ lớn vây quét hoạt động, nhưng là rất khó đến. Cái này nữ anh hùng tuyệt đối không để ý tại bất luận cái gì có thể biểu hiện mình thời điểm. Biểu hiện mình, nhất là tại Best Genius loại này cường thế pro hero trước mặt. Nếu là có thể lưu lại một cái ấn tượng tốt, đối tương lai thế nhưng là có nhiều chỗ tốt. Chỉ là lúc này cái này nữ anh hùng không có phát hiện. Best Genius trên mặt hoàn toàn không có vừa rồi lỗ mãng. Đôi mắt chỗ sâu có chỉ có trước nay chưa có ngưng trọng. Người lui ra, không đợi cái này nữ anh hùng tiếp tục nói chuyện. Tiger vẫy vẫy tay, băng lãnh mở miệng nói. Cùng lúc nhấc chân trong đám người đi ra. Nhìn qua Shigaraki Tomura, một mặt mong đợi nói. Converter Miss Dark, người biết Dark Council ở nơi nào? Có phải hay không? Người muốn cứu cái kia miêu nữ? Không có để ý xanh lục nữ anh hùng loè người. Có lão sư tại, những này cũng chỉ là nhảy nhót dốc cơ. Là lấy, Shigaraki Tomura bị bàn tay bắt lấy trên mặt. Lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Cười quỷ dị nói, hắn là của ta đồng bạn. Tiger song quyền nắm chặt. Trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng nóng bỏng. Đồng bạn. Shigaraki Tomura giống như là nghe được cái gì tốt cười sự tình. Khóe miệng một phát, đại bật cười. Một lát, Shigaraki Tomura sắc mặt một lạnh, trầm giọng nói, cái gọi là đồng bạn, liền là biết rõ nàng tại Dark Council trong tay, cũng không dám thảo phạt, chỉ có thể chọn chúng ta quả hồng mềm League of Villains xuất thủ. Ngoặc kép. Shigaraki Tomura thanh âm rất là băng lãnh, nhưng càng nhiều hơn chính là mang theo một vòng tỉnh táo. Vẻn vẹn một hồi, liên tưởng đến trong rừng hợp túc bị đè xuống sự tình. Shigaraki Tomura não hải mạch suy nghĩ liền trong nháy mắt rõ ràng. Lập view, Pro Hero cùng cảnh sát đây là muốn cầm League of Villains đến lập uy. Lấy dân trấn tâm, nghĩ tới đây. Shigaraki Tomura cười lạnh thành tiếng. Ta cho dù nói cho ngươi Dark Council ở đâu, ngươi dám đi không? Răng rắc, phảng phất giống như linh hồn bị đông cứng. Tiger sắc mặt đột nhiên cứng đờ, thậm chí ẩn ẩn hiện lên một vòng thương bạch. Nghĩ đến trước đó, hắn một mực hướng về cảnh sát truy vấn. Vì cái gì không đối Dark Council xuất thủ? Mà muốn đối League of Villains xuất thủ. Đổi lấy lại là một mảnh trầm mặc về sau. Hắn liền có loại cảm giác mơ hồ. Nhưng cho tới bây giờ, tại Shigaraki Tomura băng lãnh chất vấn thời điểm, hắn loại này cảm giác mơ hồ trong chốc lát rõ ràng. Dám đi không? Đây không phải đối với hắn chất vấn, càng là đối với Pro Hero cùng cảnh sát chất vấn. Hiện tại ai dám đi thảo phạt Dark Council? Ai dám tại cái này Dark Council như mặt trời ban trưa thời điểm đi thảo phạt? Tiger đắng chát cười cười. Trong lòng lại là có đáp án. Lấy Dark Council quái vật kia siêu não lúc này chiến lực. Hủy trấn diệt thành bất quá là búng ngón tay ở giữa. Trừ phi là ôm đến million nhân dân trôi dạt khắp nơi chuẩn bị. Trừ phi là ôm vô số pro hero chiến tử dự định. Nếu không muốn thảo phạt Dark Council, bất quá là một trận nói suông. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?